Chồng yêu bá đạo, chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng mùa hè từ ngoài cửa sổ rọi vào, người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế, những tia nắng rơi trên người anh chờ trên dịu nhẹ đi hàng lông mi rủ xuống, nhìn tin nhắn trong điện thoại có chút xuất thần, trong mắt lộ ra tia khó đoán. Ngón tay thon dài như ngọc lướt trên màn hình, anh trả lời lại đúng hai từ. Được thôi, cũng chắc chắn rồi. Nhận được tin nhắn, Sở Điềm Điềm áp điện thoại lên ngực như giải quyết xong nhiệm vụ quan trọng, thở nhẹ một hơi, đôi mắt lấp lánh, cảm thấy tự mình giúp Cố Phi Yên làm một chuyện có chút kiêu ngạo. Cho dù ảnh hồ nói đồng ý, chứng tỏ anh ta nhất định có khả năng giải quyết việc này, lần tiếp theo không cần phải lo lắng nữa. Vậy mà cô không biết là, người đàn ông trẻ tuổi đang ở bên anh xa xôi ấy sau khi kết nối với một cuộc điện thoại trong nước nhưng trước khi điện thoại chưa kịp bắt máy đã tắt luôn, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Anh lấy thân phận ảnh hồ này giúp đỡ chính là phù hợp với sự việc này, không phải sao? Cho dù như vậy, vậy đem video đã công bố trên mạng này bôi đen hết đi. Theo số lần video bị ấn vào xem, bắt đầu từ nhà mạng lợi hại nhất. Người đàn ông trẻ tuổi nhếch môi nở nụ cười điềm đạm mà đắc ý, ngón tay thon dài tựa ngọc ấn liên tục trên bàn phím máy tính tưởng như làm cho người ta đang cảm nhận nhịp đàn piano vậy, dịu dàng chậm rãi mà không khinh suất lại nhã nhặn mê người đến nghẹt thở. Vậy mà việc anh đang làm lại làm nhiều người nhanh chóng phát điên lên. Những dòng con số màu xanh chạy liên tục trên màn hình hiện ra tựa nước chảy, ngón tay anh vẫn gõ, chỉ cần công bố cửa trang mạng của đoạn video đó, nhà nhà đều không thể thoát được, trang mạng lớn nhất càng phải đứng mũi chịu sao. Tường cách lửa bị xâm nhập vào, số liệu biến mất, số liệu người sử dụng dị thường. Tất cả đều chí mạng. Hậu đài trang mạng công ty bị công kích sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ, nhẹ thì mất một vài số liệu, nặng thì dẫn đến ngưng trệ Internet nguyên khí đại thương. Phải tùy vào hacker kỹ thuật xuất thần này muốn kết quả là gì? Giám đốc Trần, tường cách lửa thứ nhất của chúng ta bị phá rồi. Giám đốc, tường cách lửa thứ hai đang bị công kích bảo hộ còn dưới 50. Giám đốc Trần, đừng gọi tôi nữa, bớt nước bọt tiết kiệm sức đi. Giám đốc Trần của Bộ An toàn Internet gấp đến toát cả mồ hôi, đập vào bàn quát lớn. Một đống người không đối phó nổi một hacker, bị hắn cho quay lòng vòng, các người đều chết rồi sao? Nhanh chóng chặn hắn lại, lập tức ngay bây giờ. Nếu như hôm nay xảy ra chuyện gì, tất cả các người đều bị công ty đuổi việc, cố gắng cho tôi. Tất cả mọi người, bọn họ cũng muốn chặn lại, cũng muốn phản kích lại. Nhưng, đây là không đủ khả năng, các cưng cũng đành chịu. Ngay tại lúc tất cả mọi người đang sứt đầu mẻ trán, trong đó có một tiểu viên chức đột lên hưng phấn hét lên. Giám đốc, người này hình như không có ác ý gì nhiều, hắn chỉ xóa video chúng ta đã đăng lên đứng đầu tìm kiếm trên Weibo, những ID chửi bới đã không còn nữa, còn lại hắn không có động tĩnh gì. Thật sao? Giám đốc Trần đến xem máy tính của tiểu viên trước đó, đột nhiên chửi ầm lên. Chết tiệt, đồ con rùa này không có việc gì làm, vài vạn tài khoản ra tay từng cái một, lẽ nào không tốn thời gian sao? Càng nghĩ càng đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài vạn tài khoản đều vô duyên vô cớ bị niêm phong lại, các cuộc gọi khiếu nại đến công ty chắc chắn loạn lên, sau đó các cô nương bên bộ phận chăm sóc khách hàng chắc chắn sẽ đến quấy rầy bọn họ, chỉ thẳng mặt mà nghe chửi, sẵn sàng tặng cho bọn họ vài phát đạp vào chân. Nghĩ đến đã thấy đáng sợ. Đúng rồi, video bị niêm phong nội dung là gì? Giám đốc Trần tò mò hỏi. Tiểu viên chức đã xem video đó rồi liền trả lời. Nếu tôi không nhìn nhầm, là video tai tiếng của Cố nhị tiểu thư, nói cô ta câu dẫn anh rể, lại câu dẫn bạn trai của người khác. Cuối video có Cố đại tiểu thư cũng xuất hiện vào vai bị Cố nhị tiểu thư vùi hoa dập liễu. Từ câu trả lời có thể thấy tiểu viên chức này đứng về phía Cố Phi Yên. Cố gia nhị tiểu thư, giám đốc Trần đập mạnh xuống bàn, nghiêm túc suy nghĩ. Cố gia nhị tiểu thư này xì căng đan không ít, trước kia tại sao không thấy có người vì cô ta xuất đầu lộ diện. Lẽ nào cô ta gần đây làm quen với nhân vật quá tầm thường? Cái đấy thì tôi không rõ, tuy nhiên Cố nhị tiểu thư xinh đẹp như vậy, người đàn ông đó sao kháng cự được? Đúng vậy, giám đốc Trần đồng ý gật đầu, sau đó, bằng, một tiếng súng dữ dội, đột nhiên vang bên tai ông ta còn không có chút chuẩn bị gì, bị dọa đến run cầm cập suýt nữa tiểu ra quần. Đây, chuyện gì xảy ra vậy, tiếng súng từ đâu ra? Giám đốc Trần kinh ngạc theo sau đó là tức giận quát lớn. Chúng tôi cũng không biết. Mọi người dùng mình nói, mau nhìn xem, đây là cái gì? Đột nhiên, tiểu viên chức đứng bên cạnh giám đốc Trần chỉ tay vào máy tính hét lên hoảng hốt. Giám đốc Trần cúi đầu xem, trong khoảnh khắc bị dọa toát cả mồ hôi, kính đeo trước sống mũi suýt bị rơi xuống. Cả bộ an toàn Internet, không ai tránh khỏi, máy tính mỗi người đều bị xâm nhập, bất luận trước đó đang làm gì, lúc này máy tính của họ đều xuất hiện một hình. Mảng đỏ kỳ lạ dần dần xuất hiện trên màn hình, tựa như có một bàn tay vô hình đang tùy tiện quét lên vệt máu tươi, chậm chậm quét lên trên mảng đỏ ấy, dòng chữ trắng đậm xuất hiện. Không cho phép xuất hiện thêm bất kỳ tin xấu có liên quan đến Cố Nhị tiểu thư, nếu không chết. Bằng, lại là một tiếng súng vang lên, mang theo lời cảnh cáo dư vị sâu đậm. Trong lòng rõ biết là giả nhưng tất cả mọi người bao gồm giám đốc Trần đều run trong người, tim như ngừng đập. Máy tính trước mặt bọn họ như bị bắn trúng đạn, trên màn hình xuất hiện lỗ theo 4 mảnh 5 miếng. Aiya, máy tính của tôi. Tiểu viên chức vội vàng xoa màn hình máy tính phát hiện không bị sao, đột nhiên mặt đầy sùng bái. Hacker này thật lợi hại, không những giỏi về kỹ thuật, mỹ thuật cũng rất mạnh. Giám đốc Trần mặt tối sầm lại, đập một phát lên đầu anh, chí khí hèn mạt. Sau đó khoảng 10 phút, video của Cố Phi Yên có liên quan trên mạng đều bị xóa sạch. Cố Phi Yên vẫn nằm trên giường nhắm mắt, dường như không biết trận phong ba do Cố Phi Yên mang đến vẫn còn chưa xuất hiện trước mặt cô đã bị dập tắt từ lúc mới bắt đầu. Cứ coi không phải một trăm, không ảnh hưởng đến cô ấy nhưng dường như cơn ảnh hưởng đã xuống mức thấp nhất. Nước Anh xa xôi, người đàn ông trẻ tuổi đã xử lý xong tất cả, nhưng tự mình sớm đã tải xong video, nói một mình. Đây là thù lao, để tôi biết cô là ai. Rất công bằng, không phải sao. Cách chương.